Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380 chương 30 bằng bằng đã trở lại. Triệu Thanh Y cùng Hứa Trạch ước hẹn ăn cơm, lại bị paparazzi chụp tới rồi. Hứa Trạch mới vừa chụp xong rồi phim mới, phía trước còn vì tuyên truyền, bị lăng xê hồi lâu tai tiếng. Lúc này paparazzi cũng chính chú ý hắn sinh hoạt cá nhân. Hứa Trạch đối loại này sinh thái hoàn cảnh cũng là bất đắc dĩ. Mà hắn làm thương nhân kia một mặt, bởi vì có đầu tư ở bên trong, yêu cầu lưu lượng, cũng chỉ hảo phối hợp. Kỳ thật Triệu Thanh Y bởi vì ở Weibo thả Mã Thục Lan video. Ở cả nước trong phạm vi vẫn là có một chút danh khí. Huống hồ phía trước liền có truyền quá một tia tai tiếng. Vẫn là Hứa Trạch dùng khác cấp đè ép đi xuống. Lúc này bị chụp đến đơn độc hẹn họ ăn cơm. Trên mạng lại truyền đến thập phần mau. Ở ngày hôm sau liền thượng giải trí bát quái hot search. Hứa Trạch làm diễn viên không hồng. Nhưng là lưu lượng lại là đủ. Ai làm hắn giá trị con người cao. Thiên nhiên dẫn lưu, Dương Bằng mang theo hình trinh 4 tổ thành viên đi ven khu vực ở nông thôn. Trinh sát một cái sát một người án. Một cái nông thôn phụ nữ trần thi bị chôn ở chuồng heo phía dưới. Tưới tiếp nước bùn, nông thôn cải tạo tu lộ, muốn phá bỏ và di rời cái kia chuồng heo. Nguyên lai chuồng heo chủ nhân là 3 năm không về. Trong trấn làm chủ không cần chậm trễ công trình. Làm công trình nhân viên cấp hủy đi. Kết quả liền hủy đi ra một khối thi thể. Dương Bằng 4 tổ thành viên cùng pháp y đi lấy được bằng chứng. Cũng dò hỏi khắp nơi khẩu cung, bước đầu xác định kia cụ nữ thi là cái kia trấn trên 4 năm trước mất tích phụ nữ Lý Xuân Lan. Nhưng vẫn là muốn thông qua cùng Lý ra người DNA so đối mới có thể xác định. Còn có cái chuồng heo là chủ nhân hai huynh đệ ở Lý Xuân Lan sau khi mất tích không lâu thân thủ. Trùng tu, này huynh trưởng đối Lý Xuân Lan từng có dâm loạn hành vi. Đại gia cảm thấy bọn họ là nghi phạm ni không có huyền nghi chung như vậy mạo hiểm. Chỉ có càng thêm máu chảy đầm đìa, sóc này hai cái giờ đến ở nông thôn, mệt mỏi một ngày tra được như vậy án tử. Hình trinh 4 tổ các thành viên mệt nói được thực, nhưng cũng có thể về nhà ngủ ngon, chờ pháp y một ít báo cáo ra tới nói nữa. Lâm Đồng Đồng ngồi ở hậu tòa, nói, muốn nói lần trước. Không phải Triệu Thanh Y ra tay cứu cái kia nữ học sinh. Chỉ sợ lại là một cái sát một người, chôn thi kết cục. Này đó nam nhân như thế nào như vậy cùng hung cực ác đâu, Tiểu Hoàng nói. Đầu nhi, như vậy tâm nhãn nhiều cô em nóng bỏng. Ngươi hầu trụ sao, Dương Bằng trắng Tiểu Hoàng liếc mắt một cái. Trầm mặc trong chốc lát, chợt nói, tâm nhãn nhiều, tính cách cay chỉ là biểu tượng. Nàng nội tâm là chính nghĩa cùng thiện lương, Tiểu Lý nói. Hiện tại toàn tổ chỉ có ta độc thân, nếu là có một cái tẩu tử như vậy nữ nhân đảo truy ta. Ta cũng liền miễn cưỡng từ tính, Lâm Đồng Đồng ghét bỏ mà nói. Thiên không hắc đâu, chợt nghe Tiểu Hoàng ai nha một tiếng, cầm di động đến Dương Bằng trước mặt, nói, đầu nhi, đây là không phải tẩu tử nha. Kia Hứa Trạch đêm sẽ Triệu Thanh Y thượng giải trí bát quái đề tài nóng nhất. Còn có hai người cùng nhau ở cửa hàng ngoài cửa hình ảnh. Triệu Thanh Y còn thượng Hứa Trạch xe thể thao. Dương Bằng ánh mắt hơi lóe, sắc mặt vô thường, nhàn nhạt nói, nhàm chán, các tổ viên cũng không biết Dương Bằng ra thế bối cảnh. Tiểu Hoàng nói, đầu nhi, Hứa Trạch chẳng qua có tiền một chút, chỉ biết đầu thai. Nhưng là mặt khác là so ra kém ngươi, Tiểu Lý nói. Có tiền chính là vấn đề lớn. Còn muốn thế nào, Dương Bằng tuy rằng sẽ không dựa vào loại này bát quái liền không tin lão bà. Nam nhân keo kiệt vẫn là có điểm khó chịu. Phía trước hắn cũng biết một ít đồn đãi. Nhưng là hắn không có truy vấn quá. Yêu tình vừa thấy hắn liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Hắn nào có tâm tư tưởng khác. Có tiền thực ghê gớm sao? Ta lại không phải nuôi không nổi lão bà Tiểu Lý. Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm đầu nhi. Đầu nhi đây là ghen sao? Triệu Thanh Y buổi sáng đương nửa ngày mã nông. Buổi chiều đi ra ngoài tập thể hình. Tuy rằng đánh quyền anh. vẫn là cảm giác không quá sàng. Nàng muốn một cái có thể luyện các loại võ thuật địa điểm money về sau tuyển nhận học sinh cũng có. Thể có một chỗ hoạt động, nếu không lấy lợi nhuận vì mục đích khai như vậy một cái võ quán. Đó là rất khó kéo dài đi xuống. Hơn nữa đồ vật, người khác cũng sẽ giống giấy bản giống nhau vứt bỏ. Bởi vì nàng không dựa võ quán sinh hoạt, cũng liền chú định nàng sẽ không đem chức nghiệp tinh lực đặt ở võ quán thượng. Tất nhiên tương lai yêu cầu người khác hoạt động, người khác không có nàng như vậy tự tin. Nếu là trước kia, nàng nói muốn khai võ quán, nàng ước chừng chỉ cần xác định tham dự thời gian là được. Người khác nhất định sẽ làm tốt hết thảy. Hiện tại không được, chính bắt tay xủy trong túi thở dài. Bằng bằng gọi điện thoại lại đây. Ngươi đã về rồi, ngươi không phải nói muốn hai ngày sao? Dương Bằng thấp giọng nói. Lão bà, ngươi chẳng lẽ đối ta hôm nay trở về thực thất vọng? Sao có thể chứ? Ta ở bên ngoài, ngươi về đến nhà sao? Nhanh, trong nhà không có ăn. Ta đi mua chút rau. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Ách, ngươi ở đâu? Ta tiếp ngươi bên ngoài ăn, chịu yêu tinh ha ha. Vô sỉ yêu nghiệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiển lộ cao cấp đầu bếp trình độ chủ nghề. Đây là nàng nhân sinh kinh nghiệm, thê tử càng có khả năng, cả đời làm được càng nhiều, vẫn là theo lý thường hẳn là, ngược lại sẽ không làm, bị sủng thành lão công chủ, gì sự đều không có. Nàng vốn cũng mau về đến nhà tiểu khu, 7-8 phần chung sau, hai vợ chồng liền hội hợp, lão công rất nhớ ngươi, yêu nghiệt liền lười thượng xuống xe thân sĩ mà cho nàng mở cửa xe Dương. Đội, Dương đội trong lòng một lần khó chịu, lúc này bị nàng quấn lên tâm tình mới tốt hơn một chút. Nhìn nàng thực không rụt rè cầu hôn thái độ, khóe miệng giơ lên, hắn không có lập tức hôn môi, chợt nói. Ngươi một chút đều không ngoan, nào có. Ta ra cái một ngày kém. Ngươi đều thượng bát quay hot search gì. Giả ngu, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói rõ một chút nha. Nàng là thật sự không biết. Không có thời gian xem internet tin tức. Dương đội đúng lý hợp tình nhảy ra tai tiếng tới. Triệu Thanh Y nhanh chóng xem một lần đại thể nội dung. Lắc lắc đầu, nói. Cái nào paparazzi. Đem ta chụp đến như vậy xấu. Con có này thật quá đáng. Cư nhiên nói ta là Hứa Trạch bốn nãi. Đây là hạt nha. Hứa Trạch không phải loại người như vậy. Dương đội nói. Hứa Trạch không phải loại người như vậy. Vậy còn ngươi. Triệu Thanh Y ở hắn trên eo một ninh. Nói. Ngươi cái này không lương tâm. Ta là người như thế nào. Ngươi còn không rõ ràng lắm. Dương đội ôm sát nàng. Nói. Lão bà, ngươi hiện tại là đã kết hôn thân phận, đơn độc ước nam nhân ăn cơm, có phải hay không muốn cùng ta chào hỏi một cái? Ngươi vội nha, không nghĩ cho ngươi phân tâm money, vô luận ta nhiều vội. Ngươi muốn cùng ta nói, đều phải hội báo hành tung sao? Đúng vậy, trước đó xin, xong việc hội báo Triệu Yêu Tinh thầm nghĩ, đã kết hôn cũng có điểm này không tốt, tự do độ đã chịu cực đại hạn chế. Nàng ủy khuất mà nhìn hắn, biết rồi, lão công Dương đội lúc này mới thưởng hôn, thật mạnh mổ tam hạ, mới làm nàng lên xe, ăn cơm xong về đến nhà, Dương đội phát hiện trong nhà thoáng sửa lại bộ dáng, nàng đã đem đồ vật đều dọn vào được, mà hắn kia gian chữ vật gian cũng thu thập cải tạo thành thư phòng. Nhìn kệ sách thượng trưng bày nước cờ bài nàng xem qua cùng không có xem qua thư. Còn có nàng tân mua một chương quý báu sofa ghế. Máy tính trên bàn kia tân mua cao phối trí notebook, máy móc bàn phím, còn có liên tiếp chuyên nghiệp màn hình. Dương đội lúc này mới nhớ tới. Này đó vẫn là hắn mua. Hắn không cấm hỏi, ngươi thích như vậy dùng máy tính sao? Triệu Thanh Y nói, công trình sư tiêu xứng nha. Ngươi lại không được ta đánh cuộc, ta dù sao cũng phải làm khác. Mã điểm đồ vật kiếm ít tiền, bằng không tiền thật không đủ hoa, ta cũng không giống ngươi, một mình ta muốn dưỡng cả gia đình đâu, trộm không được lười, công trình sư, tin tức công trình sư, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, bằng bằng nha, ngươi quá cả đời, ta làm gì cũng không thích che che giấu giấu, ngươi có hứng thú, có thể học một chút. Không có đâu, càng không có quan hệ, Dương Bằng điên đảo tam quan. Ngươi không phải học nông học sao? Sửa học máy tính, ta hứng thú là tương đối rộng khắp, ngươi không cần quá đại kinh tiểu quái. Cao thủ ở dân gian, ta đại học học chính là nông học, nhưng không đại biểu ta gần sẽ nông học, Dương Bằng ha hả. Vậy ngươi chẳng những sẽ nông học, chẳng lẽ còn sẽ hắc khách? Sẽ nha, đừng nói giỡn, Triệu Thanh Y chớp chớp mắt. Nói, ngươi không tin nha, này rất khó tin tưởng. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, mở ra máy tính, chỉ hắn nhợt nhạt cười, lại ở ghế trên ngồi xuống. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ nói, Giang Châu Đại học giáo diễn đàn còn có không ít người bịa đặt bôi đen ta đâu. Ta hiện tại bắt lấy cái này diễn đàn, Dương Bằng liền thấy nàng ngón tay bay nhanh ở máy móc bàn. Phím thượng gõ, vô số hắn xem không hiểu mệnh lệnh bị đưa vào, thẳng làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đợi trong chốc lát, nàng thở phào một hơi, cười nói, hiện tại, ta bắt được cái này diễn đàn quản lý viên thân phận. Ta có thể tay động cắt bỏ những cái đó ta lời đồn. Nhưng là loại này chỉ là đơn giản nhất, không có gì đại uy hiếp hắc khách, Dương Bằng kinh ngạc mà nói. Như vậy cái gì là đại uy hiếp? Triệu Thanh Y lại lợi dụng diễn đàn quản lý viên thân phận. Thả một cái có thể thượng truyền không biết tên cửa sau trình tự đi lên. Nói, có cái này cửa sau trình tự, ta liền có thể xác định đối phương server cụ thể vị trí. Lợi dụng một ít thủ đoạn vận hành cái này trình tự, nàng lại mở ra cửa sau trình tự. Đưa vào IP địa chỉ, sau đó nhảy ra DOS cửa sổ. Nàng có thể đưa vào các loại mệnh lệnh. Dương Bằng nhìn khóe miệng nàng bắt một mặt gian tà cười. Nhỏ dài 10 ngón không ngừng ở trên bàn phím gõ. Lại hoặc là sẽ đưa vào một ít nàng chế tác không biết tên đồ vật. Dương Bằng lúc này đã chịu cực đại chấn động. Thanh Y, ngươi muốn làm gì? Không có việc gì, một cái trường học diễn đàn mà thôi. Ta cũng không nghĩ khống chế server làm gì đại sự. Tới mà không hướng phi lễ cũng sao? Ngươi cũng không nên phạm pháp. Hưng phấn mã nông, 10 ngón dừng lại, nàng nhăn nhăn mày, cảm thấy chính mình hảo ngốc. Làm trò cảnh sát mặt làm hắc khách, không phải tìm chết sao? Hắc khách không phải thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Ha ha ha, ta như thế nào sẽ là cái loại này người đâu? Không phải ngươi tò mò sao? Cũng liền, cắt bỏ ta lời đồn. Này, không có quan hệ, ngoặc kép, hết chương.